Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, mất lý trí. Cái thứ hai động hư. Đám người nghe nói như vậy, đều sợ ngây người. Nói cách khác, đang cùng đại trưởng lão đối với tiền chiến, Trần Đông Lai đều đã đánh bại một cái động hư cảnh. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Liền động hư cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Diệp Trần và Tiết Thanh đều biết, Trần Đông Lai nói trước kia chính là Vệ Quang Minh. Ở Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, vậy Vệ Quang Minh mặc dù cảnh giới có chút tuột xuống, nhưng động hư cảnh thực lực cũng có, không vẫn bị Trần Đông Lai chém xuống ngựa hạ. Hiện tại cho dù là Vô Lượng Điện đại trưởng lão, vậy không phải là không thể đánh. Vậy ngươi tới à, để cho bổn trưởng lão kiến thức một chút. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông rốt cuộc có cái gì có thể nhiêu bức? Trác Viễn không vui nói. Ha ha ha, coi được. Trần Đông Lai mấy tiếng cười to. Sau đó, cả người khí thế biến đổi. Đột nhiên đánh mấy cái thức mở đầu. Nhưng lại bình thường không có gì lạ. Cũng không có gì đặc biệt lợi hại. Liên cái này, Trác Viễn nhìn Trần Đông Lai động tác. Cũng có chút khinh thường đứng lên. Nói. Ta còn lấy vì ngươi có cái gì đặc biệt nghiêu bức chiêu thức đâu. Bây giờ nhìn lại, vậy bất quá như vậy thôi. Để cho bổn trưởng lão kiến thức một chút. Nói xong, Trác Viễn liền đứng tại chỗ. Tiếp tục khoa tay múa chân hai chiêu. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Đông Lai đã không cho hắn cơ hội. Trác trưởng lão, ta có thể sẽ không đối với ngươi khách khí. Trần Đông Lai đột nhiên đến Trác Viễn trước mặt. Tét miệng cười một tiếng. Sau đó hai quả đấm hướng Trác Viễn đánh tới. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Trác Viễn đầu óc bên trong toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng không chờ hắn muốn rõ ràng, Trần Đông Lai quả đấm đã hạ xuống. Bành! Một đạo tiếng nổ âm hưởng dậy. Chỉ gặp Trác Viễn thân thể đã hoàn toàn bay ra ngoài. Nặng nề đập cách không xa một cái nhỏ sao bên trong. Tại chỗ liền đem cái này sao cho trực tiếp đụng sụp. Ùng ùng, từng ngọn đá lớn cũng trực tiếp lăn lộn đập xuống. Tư Mã Thiên nhìn một màn này, sắc mặt một hồi xanh mét, cũng chỉ có thể ra tay, đem đá cũng cho ngăn lại. Nếu không, như thế nhiều đá lớn đầu đập phải Vô Lượng Điện bên trong. Vậy phỏng đoán phải đem hơn nửa tông môn nhà cho trực tiếp đụng hủy diệt. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Cái này Trần Đông Lai. Thật là cho người ngạc nhiên mừng rỡ à? Lại một đấm đem Trác Viễn cho đánh vào trong đá. Cái này còn có sức chiến đấu bạo biểu à? Điên rồi. Một đám Vô Lượng Điện đệ tử vậy xem trợn tròn mắt. Trong ngày thường nhìn rất uy vũ thô bạo đại trưởng lão. Cũng có chật vật như vậy thời điểm. Bị người một quyền cho đánh vào núi bên trong. Quá đáng sợ. Tạm thời tới giữa. Toàn bộ Vô Lượng Điện cũng yên lặng như tờ. Sư huynh à, người chậm một chút à, đừng ra tay quá độc ác, nếu là cầm đại trưởng lão bị đả thương, Vô Lượng Điện đệ tử tức giận, nếu không chúng ta đi có thể làm thế nào à. Tiết Thanh là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Lúc này, nhìn tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, không nói một lời thời điểm, lúc này liền lớn tiếng hống liền một câu, cái này, đả thương đại trưởng lão. Cái này nhìn như là hảo tâm nhắc nhở, nhưng ở trong mắt mọi người, làm sao hoàn toàn chính là đang giễu cợt. Đơn giản chính là nói đại trưởng lão không phải Trần Đông Lai đối thủ. Cái này nghe hết sạch nghe, mọi người trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác đại trưởng lão bị một quyền đánh vào sao bên trong. Ai cũng không có biện pháp phản bác cái gì. Trần Đông Lai, ta cùng ngươi liều mạng. Người cái vô liêm sỉ. Đây là, sao bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng thét chói tai âm. Chỉ gặp bị đập vào sao bên trong Trác Viễn đột nhiên liền chạy ra. Tóc tai bù xù, cả người bẩn thỉu, tất cả đều là bùn. Lập tức liền không gánh nổi. Cái này còn là đại trưởng lão. Vô Lượng Điện đệ tử nhìn cái này lôi thôi lếch thếch cụ già. Đều có điểm khó tin. Cũng không nguyện ý, tin tưởng. Cái này làm sao lại thành đại trưởng lão? Cũng quá thê thảm đi. Đại trưởng lão, Ngươi muốn không muốn sửa sang lại mình một chút quần áo? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, ngài bộ dáng bây giờ có chút cổ quái à? Cổ quái? Trác Viễn nhìn một cái, nhất thời hết ý kiến. Mới vừa chỉ lo muốn cùng Trần Đông Lai liều mạng, nhưng quên mất mình là ở hang núi trong đất bò ra. Trần Đông Lai, lão phu từ lên làm đại trưởng lão tới nay, còn không có nhận như vậy vô cùng nhục nhã. Ta cùng ngươi không xong. Trác Viễn cả người cũng thuộc về trạng thái giận dữ bên trong. Lập tức hướng Trần Đông Lai vọt tới. Lực lượng trong tay hội tụ, giống như một viên nhỏ đạn hạt nhân như nhau. Tùy thời cũng có thể sẽ nổ. Đại trưởng lão, giang sơn thời đại có người mới ra. Ngài đã già rồi, phải hiểu được tiến thối. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Y theo ta xem, ngài muốn làm Đông Hoang bốn đại tông môn hội minh phó minh chủ. Thực lực còn thiếu sót không thiếu à? Liền ta cái này thuần dương tiên tông đệ tử đời thứ hai đều không thể nghiền ép. Có cái gì vốn đi làm phó minh chủ? Cái này, bực người, vô cùng nhục nhã. Nhất định chính là dẫm ở trên đầu mình kéo cứt à? Trác Viễn khí cả người phát run. Vào giờ phút này, hắn trong lòng bên trong chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết chết Trần Đông Lai. Sư đệ, đủ rồi. Tư Mã Thiên ở phía dưới nhìn Trác Viễn trạng thái, lúc này liền kêu một tiếng, hắn muốn đem Trác Viễn từ bên bờ nguy hiểm kéo trở về. Người càng là có bạo thời điểm giận, càng dễ dàng bị lừa. Sư huynh, ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải dạy bảo hắn, nếu không ta mặt mũi này đi nơi nào thả. Trác Viễn lúc này căn bản liền không có bất kỳ lý trí có thể nói. Trong lòng chỉ muốn làm sao ra một hơi ác khí. Nếu không, hắn cái này sau này cũng đừng nghĩ thật tốt tu hành. Nói xong, cả người hướng Trần Đông Lai đập tới. Cả người giống như là một đầu giận dữ sư tử. Cả người lộ ra màu máu đỏ hơi thở. Đó là người tức giận tới cực điểm. Cả người khí huyết cuồn cuộn, mới có màu sắc. Lúc này Trác Viễn, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm. Vậy thì đem Trần Đông Lai xốc lên tới đánh. Đánh vào chỗ chết. Nhưng mà, Trần Đông Lai vậy sẽ không dễ dàng cho hắn cái này cơ hội. Lúc này liền lắc người một cái. Dễ như trở bàn tay tránh ra Trác Viễn quả đấm. Có bản lãnh, ngươi chớ chạy. Trác Viễn nhất thời liền nổi giận. Lại là lắc người một cái. Hướng Trần Đông Lai đuổi theo. Hai người ngươi truy đuổi ta đuổi. Trác Viễn liều mạng cũng không có đuổi kịp. Nhưng toàn bộ vô lượng điện cao ốc, nhưng là thành một mảnh hỗn độn. Trần Đông Lai mỗi xuất hiện ở một chỗ, Trác Viễn liền đuổi theo. Trên tay lại không cái nặng nhẹ, thường xuyên qua lại, cơ hồ đem toàn bộ vô lượng điện cũng cho lật ngược. Ai, Tư Mã Thiên nhìn mình sư đệ dáng vẻ, một hồi không biết làm sao. Trong lòng không biết nên nói cái gì. Mình cái này sư đệ cái gì cũng tốt. Liền duy chỉ có tính tình này có chút gấp gáp, lại có điểm thích thể diện, thích hư danh, chỉ là ngày hôm nay. Cái này hai cái thói xấu là hại hắn à? Bành, Trần Đông Lai mới vừa ở vô lượng điện nội tông trên cao ốc đứng yên. Trác Viễn chân sau liền đuổi theo. Một cái không lưu ý, Trần Đông Lai đã chạy, mà Trác Viễn nhào lên không? Liên quan lực lượng nhưng là đem toàn bộ cao ốc cũng cho đánh xuyên. Đến đây, vô lượng điện bên trong, sợ là không có một cái nhà hơi bình thường một chút nhà lầu. Điện chủ đại nhân, ngài cái này sư đệ lực tàn phá có chút mạnh à. Tiết Thanh không nhịn được liền ôm quyền, nghiêm túc nói, ngài yên tâm, nếu như cần chúng ta thuần dương tiên tông bồi thường, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không từ chối. Bồi thường, đây là chuyện tiền sao? Từ Mã Thiên một hồi không nói. Liền vô lượng điện vấn đề mặt mũi thì không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Cái này bé gái cầm lời nói như thế rõ ràng còn không phải là cố ý buồn nôn mình. Thật là miệng lưỡi bén nhọn đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.